Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 2, cực phẩm đại bá mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này chính là hiện lên trong đầu Trần Ngư. Cụ thể bởi vì nguyên nhân gì, nàng cũng không rõ ràng. Chuyện này trở thành một kiêng kỵ tại Trần gia, ai cũng không nhắc đến, mặc kệ là vì nguyên nhân gì. Dù sao Trần Ngư đối Trần gia này thực không có nửa điểm hảo cảm. Trần Yến 10 tuổi nhận lễ rửa tội của gió biển, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hai mắt to tròn sáng ngời hữu thần, lộ ra tuổi trẻ lanh lợi. Nàng nhìn thấy muội muội cúi đầu, một chút tinh thần đều không có, lôi kéo tay nàng dỗ dành nói: "Mấy ngày nay đang nghĩ cái gì sao? Một câu cũng không nói, giống như biến thành người khác vậy." "Đúng rồi, về nhà tỉ xào ốc biển cho muội ăn." Đối mặt một cái oa nhi 10 tuổi mở miệng một tiếng tỉ, Trần Ngư là đầu đầy mồ hôi lạnh, không lời nào hỏi trời xanh. Hai người nắm tay, xách theo thùng gỗ nhỏ bị thủng. Còn chưa về tới nhà liền thấy phía trước một phụ nhân thân hình thon dài đi tới. Trên mái tóc cắm một cái mộc châm, có mấy phân tư sắc. Tiểu Ngư biết đó là Chu Thị, đại bá mẫu của mình. Cùng tuổi với nương nàng Lâm Thị Xuân Nương. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi. Heo trong nhà đều không cho ăn, còn cố ăn. Chu Thị thấy ốc biển trong thùng gỗ nhỏ liền lên tiếng quở trách. Cuối cùng tới một câu: "Giữ lại cho ta một chút, đừng đều ăn hết." Phóp, thình lình nghe được một câu này, khiến Trần Ngư nhịn cười không được. Này thực sự là hiếm thấy a, ô Tiểu Ngư Nhi. Thương thế tốt lên rồi a, xem mấy ngày này mất hồn mất vía. Bá mẫu còn cho rằng ngươi không muốn trở về đâu. Hồi hồn liền được rồi. Chuyện trong nhà cũng giúp tỷ ngươi thu thập một chút, đừng để cho ta thấy trộm lười. Nghe được không? Không có vẻ mặt buồn bực xấu hổ, chỉ có tư thái trưởng bối đoan trang giáo huấn. Bá mẫu, Ngư Nhi mới khỏe, có việc gì ta tới làm là được. Trần Yến mặt đầy tươi cười, hoàn toàn không vì nàng không khách khí mà tức giận. Hừ, Chu Thị lườm nàng một cái, liền lắc mông đi. Ngư Nhi đừng tức giận, đại bá nương chúng ta không phải người xấu, chỉ là miệng quá dày già. Trần Yến sợ Trần Ngư nghĩ nhiều, liền giải thích. Ân, Trần Ngư tuy rằng gật đầu, nhưng trong lòng nhịn không được thì thầm. Này còn không phải người xấu, chẳng lẽ kêu người tốt sao? Chu Thị này miệng quá xấu, ngôn ngữ xảo quyệt, ngữ khí hung ba ba, còn tính là tốt. Người Trần gia này đầu óc đều không bình thường. Trần Ngư xoa trán, vì tương lai của mình mà lo lắng. Tỷ, nhìn nàng đang đem ốc biển đã nấu chín đập ra. Trần Ngư mang theo tâm lý ấm ức rất lâu hô gọi ra. Thanh âm giòn tan nói: "Vì cái gì phải nấu chín rồi mới đập vỡ đâu? Để sống đập vỡ ra không phải càng ăn ngon sao? Muối thành ốc muối, ăn với cơm là mỹ vị a. Đập vỡ lúc sống làm sao mà nấu?" Trần Yến liếc nàng một cái, ôn nhu nói: "Đập nát rồi lại thả vào trong nồi nấu. Trong nồi đều là mảnh vụn, miệng ốc bị vỡ thì rút không ra." Nhưng Ngư Nhi vừa mới mở miệng muốn nói, liền ngạc nhiên nghĩ đến nơi mình đang sống lúc này, một nơi lạc hậu đến nỗi cùng bộ lạc Nguyên Thủy không kém nhiều lắm. Đâu biết rằng những thứ này có một loại mỹ vị khác. Làng chài này lụn bại không chịu nổi. Tuy rằng là nhà bằng đá, nhưng trong phòng đều là gió thổi. May mắn hiện tại đang là mùa hè, buổi tối ngủ còn tính là mát mẻ. Nhưng là đến mùa đông, nàng có thể đoán được đến lúc đó là sống không bằng chết. Trong viện nhỏ Trần gia có 6 gian phòng đá. Phụ thân Trần Đông Sinh dẫn theo thê tử và ba hài tử một gian. Gian phòng này là phân trước sau, tương đương với 2 phòng ngủ ở hiện đại. Đại bá Trần Xuân Sinh dẫn thê tử cùng 3 nhi tử ở một gian. Nhị bá Trần Thu Sinh là người què, sinh 2 đứa con trai, cho nên nhà bọn hắn là đơn giản nhất. Trần Phụ cùng Trần Mẫu ở một gian, còn có một gian là phòng bếp. Một gian khác là chứa tạp vật, Cách chương.